Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1088, sống hay chết. La An cảm nhận được vị trí trái tim mang theo vô tận năng lượng. Hắn tại trong lúc hôn mê cũng nhận được La Viêm truyền thừa. Và hắn tất cả, đồng thời cũng nhận được La Viêm bảo tàng. Mà Lâm Tiêu hắn đạt được chỉ có kia một mặt cờ. Là cờ tự lựa chọn. Ngay cả La Viêm hắn cũng không thể sửa đổi. Ta biết ngươi, Thiên Long Quốc Dư Ôn, tội quốc chi người, cũng dám đến cùng ta Đại Thiên La đối kháng. La Viêm trên mặt không khỏi có chút châm biếm vẻ cười. Nhạo, ngay cả một bên La Tĩnh cũng là ngẩn ra. Nàng biết rõ tin tức cũng không có ca ca hắn nhiều. Tội quốc, hai chữ cũng là lần đầu tiên nghe. Nha, xem ra cũng là có cố sự. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại. Chẳng biết lúc nào đã tới La Tĩnh bên cạnh. Cũng là nghỉ chân nhìn nhìn. Xem ra lại phải liên lụy ra một ít bí mật cùng nhân vật then chốt rồi. Cơm có thể ăn, không thể nói lung tung được. Dư Ôn sắc mặt có chút tái nhợt. Hôm nay hắn là đánh bất quá đối diện hai người. Thủ hạ mình không có một là đối phương đối thủ. Nói tới nói lui, cũng có vẻ tái nhợt vô lực. Trở về hỏi hỏi bản thân ngươi phụ hoàng. Bọn họ hẳn rất rõ ràng những này. Tội quốc thượng hạ, chúng ta Thiên La cũng lười để ý các ngươi. Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy. Cánh dài cứng rắn, muốn học bay. La An mà nói vẫn là như vậy chói tai. Hoàn toàn liền không cho Dư Ôn phản bác cơ hội. Thẹn quá thành giận Dư Ôn. Cuồng loạn gào thét, gân xanh xông thẳng não. Sau lưng kia một đám bạch y thị vệ nhận được mệnh lệnh sau đó. Đột nhiên động, vung đến trong tay đao. Hướng về Lâm Tiêu đoàn người chạy như bay. Giết sạch cho ta rồi bọn họ. Dùng các ngươi toàn lực. Sáng sớm không khí là rõ ràng. Nhưng mà ở trên con đường này, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, một ít chủ tiệm thật sớm liền rời giường mở cửa. Khi nhìn thấy trên đường có người đánh nhau thời điểm, cũng là lại lẳng lặng trở lại trên giường mình. Oanh, trong lúc bất chợt, một cái bạch y thị vệ giống như đạn pháo một dạng bay bắn vào rồi trong một nhà tửu lâu mặt. Cửa bị đập ra một cái đại lỗ thủng. Ôi chao, ta đi. Các vị đại gia a, đây, tửu lầu tiểu nhị vừa thức dậy chuẩn bị mở cửa buôn bán. Kết quả chỉ thấy một thân ảnh nhớ hắn bắn tới. Kinh thanh thét lên, Lâm Tiêu không để ý đến hướng về phía hắn gọi gọi tiểu nhị. Chỉ là lưu người kế tiếp quay đầu lại cười một tiếng. Đạm nhiên ly khai cửa khách sạn trước, Dư Ôn ở một bên mắt nhìn con ngươi nhảy lên, thân thể không ngừng run rẩy. Liền trong phút chốc, hắn lựa chọn chạy trốn, khom người, hướng về đường phía sau chạy đi. Lâm Tiêu sớm cứ nhìn Dư Ôn có chút không đúng mắt. Như tên trộm cười một tiếng, chậm rãi đi đến Dư Ôn bên người, nhấc tay ở trên vai hắn vỗ nhẹ mấy lần. Dư Ôn phát hiện có người ở đập bả vai hắn, còn tưởng rằng là một người xa lạ, tức giận quát lên, cút ngay. Không muốn chết mà nói liền không cần nói. Đột nhiên Dư Ôn cảm thấy trên lưng cường độ có chút không giống. Hắn rõ ràng cảm giác trên lưng đập hắn là một người nam sinh tay. Chớp mắt quay đầu. Ngươi, Dư Ôn động tác cứng lên xuống. Biểu tình ngưng kết lại. Ngay cả ánh mắt cũng là cố định. Trực câu câu nhìn đến Lâm Tiêu. Tựa hồ trên mặt hắn dài ra một đóa hoa. Nhìn đến phụ cận Dư Ôn, Lâm Tiêu cũng coi là biết được người này vô sỉ, cư nhiên để cho thủ hạ mình ở mũi nhọn phía trước. Mình chuồn, đại ca, ta sai rồi, ngươi có thể hay không xem ở nhà ta có tiểu hài tử phân thượng thả ta. Dư Ôn quay đầu nhìn thấy Lâm Tiêu trong nháy mắt, trong lòng đã vứt bỏ trinh tiết, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Ngay trước trên đường mặt nhiều người như vậy, ôm lấy Lâm Tiêu bắp đùi, không ngừng cầu xin tha thứ đây, ánh mắt dùng sức chen lấn suy nghĩ lệ, Xung quanh vừa trên đường chính người càng ngày càng nhiều. Có vài người nghỉ chân hướng về phía Lâm Tiêu chỉ trò trò. Đây tiểu ca làm sao vậy? Người ta nhà có lão nhân tiểu hài muốn nuôi. Vẫn như thế đối đãi người ta. Tận tuyệt như vậy, ngươi nhìn a, đây vóc người tuấn tú lịch sự. Làm sao lại làm ra sự tình như vậy? Xem ra đã sau đó để cho nhà ta khuê nữ tuyệt đối không nên. Tìm kiểu người này tâm lang mặt người. Người xung quanh cơ bản cũng không có chú ý tới lúc này sau. Lưng Lâm Tiêu những thi thể này, mà là nghỉ chân khạc khổ thủy. Rốt cuộc sau một lúc lâu, có người phát hiện phương xa trên mặt đất một câu kia câu thi thể. Trời ạ, cái đại thẩm kinh hô thành tiếng, nhưng mà trùng hợp bị sau lưng một cái năm người tuổi trẻ cho che miệng. Mẫu thân đi, chớ xen vào việc của người khác. Thanh niên âm thanh nóng nảy, hơn nữa có chút không biết sợ hãi, lúc này đang mạnh mẽ nâng mẫu thân mình hướng về phương xa đi tới. Hướng theo thứ đi một mình, tiếp theo người cũng đi theo lặng lẽ đi. Bọn họ đều phát hiện phương xa khác thường, nhưng mà không có người nào dám nói chuyện. Bỗng nhiên một đứa bé đứng ở Lâm Tiêu đằng trước, ngón tay chỉ đến sau lưng Lâm Tiêu, dò hỏi. Vậy nhiều chút món đồ chơi là ca ca ngươi không được sao? Tiểu hài tử mặt trẻ vô kỵ, phần gốc không biết việc đời, cũng không biết cái gì gọi là người chết, còn tưởng rằng đó là món đồ chơi. Cuối cùng bị Lâm Tiêu gào to mà đi. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi có thể sống qua đi sao? Lâm Tiêu âm thanh nhàn nhạt tại dư ôn bên tai nổ vang, thật giống như liền ở bên tai liền một dạng. Thượng cổ bí thuật kia không phải cái gì thượng cổ bí thuật. Từ khi Lâm Tiêu được sau đó, cơ bản vô thời vô khắc đều ở đây nhìn, không có một khắc dừng lại. Phía trên ghi chép cư nhiên là một ít thượng cổ lúc sau làm sao tra hỏi phạm nhân hình phạt. Hoàn toàn chính là cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm. Thử nghĩ nếu như dùng một con dao găm đem ngươi cả người xương cốt từng cây thủy tinh ra. Ngươi sẽ như thế nào? Thử hỏi nếu mà linh hồn ngươi bị đánh hồn roi quất dưới ngàn vạn lần thì lại làm sao? Luôn có biện pháp hành hạ ngươi. Lâm Tiêu lúc này cũng là nghĩ đến một cái biện pháp. Có thể sử dụng sau này tinh thần lực đến hành hạ người. Nhưng mà bị hắn từ bỏ. Không vì cái gì khác. Liền vì hắn là một người bình thường. Không phải cái gì tâm lý bị khuyết hãm vào biến thái. Thả ta, thật là, dư ôn phát thề hắn cho tới bây giờ không có loại này ăn nói khép nép đi cầu một người. Hơn nữa còn ba quỳ chín lại, coi như là hoàng thất lão tổ tông cũng không có loại này để cho hắn dập đầu. Phương xa La Tĩnh La An hai huynh muội lẳng lặng nhìn đến. Không có tiến đến ngăn cản, hơn nữa còn ai dám ngăn cản. Lâm Tiêu thân phận bây giờ có thể cao hơn bọn họ hơn nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, dư ôn không giải thích được bị làm nhục hơi dừng sau. Liền bị Lâm Tiêu thả. Hai, ngươi thả hắn làm sao? Hắn sẽ trở về giết ngươi. Thả hổ về rừng a. La Tĩnh vẻ mặt hối tiếc. Nàng không phải thay mình, mà là thay Lâm Tiêu. Nhìn đến đang tức giận La Tĩnh, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nhất thời nói ra, là hắn, còn có thể xem như hổ, ta liền cho hắn xem như hầu tử cũng không giống. Dư ôn sau khi đi, La An cũng là cực nhanh đi đến Lâm Tiêu bên cạnh. Nói ra, người cứ như vậy thả hắn. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, hắn cũng nhìn thấy La An nói như vậy, kia người này cấp nhất định có vấn đề, lắc lắc đầu. Không dám suy nghĩ nhiều. Được rồi, người đều đi. Coi như hắn cường đại thì đã có sao. Ta chính là một cái là lực lượng tráng kiện người. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.